Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 188, gặp dẫn đội. Tiểu tử này, đi như thế nào đến chỗ nào đều có chuyện phát sinh. Thật sự là một trời sinh họa tinh a. Sengoku để điện thoại xuống trùng. Đối Bạch Thủy loại này, bốc đồng hành vi, thập phần khó chịu. Nhưng lại bắt hắn không có biện pháp nào. Ai, liền để gặp đi một chuyến đi. Sengoku nâng chán nói, hắn càng ngày càng cảm giác hải quân chiến lực không đủ. Momonga, Yamakaze bọn hắn thường xuyên đều có nhiệm vụ. Bận bịu không nghỉ, dần, Tokikake hai người nhiều năm đều đi theo Suru cùng một chỗ. Phòng bị tân thế giới tứ hoàng, trong tay hắn cũng chỉ còn lại có Smoker cùng Bạch Thủy. Hết lần này tới lần khác cái này Smoker còn toàn cơ bắp. Không chịu đến đây hải quân bản bộ công việc, cứng rắn là muốn đem trông coi Đông Hải lốc tao phòng ngự. Dạng này, trong tay hắn dùng tốt cao cấp chiến lực cũng chỉ còn lại có Bạch Thủy một người. Chắc hẳn ngày sau hắn cũng sẽ trở thành Momonga bọn hắn như thế. Có bận bịu không song sống. Ai? Sengoku trưởng trưởng thở dài một cái. Cả người nhìn đều giống như bà ngoại mười mấy tuổi đồng dạng. Nửa giờ sau, tại quân hạm bên trên chờ thật lâu Bạch Thủy. Rốt cục nhìn thấy chậm ung dung mà tới gặp. Ngươi cái tên này, nhìn thấy gặp một nháy mắt. Bạch Thủy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy xuất hiện tại gáp trước mặt. Cánh tay phải vũ trang cứng lại. Liền là một quyền hướng gáp đánh tới. Những người còn lại đều bị Bạch Thủy đột nhiên đột kích kinh đến. Có chút không biết làm sao. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là cánh trưởng cứng rắn a. Quyền xương, gáp cười ha ha, cánh tay phải bá xé rách không khí. Hành động ở giữa có phong lôi rung động, cùng Bạch Thủy trùng điệp đối đụng nhau. Oanh, ù ù như sấm, sợ hãi nổ vang, tựa như lão thiên gia gào thét đồng dạng. Kiếm hai người đối bính sinh ra sóng gió hùng bá vô cùng. Đem còn lại người tất cả đều thổi bay ra ngoài, đem mặt biển đều thổi ra một lỗ hổng khổng lồ, nhấc lên một đạo hơn 50 mét kinh khủng sóng biển. Đập mà đi, lại sinh sinh chế tạo một trận biển động, thanh thế chi lớn, làm cho người kinh hãi. Tê, gặp sau lưng đám người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn cũng có nghe nói qua Bạch Thủy rất mạnh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Bạch Thủy so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Bọn hắn nhìn về phía Bạch Thủy ánh mắt liền có chút quái gì, giống nhìn quái vật. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Gáp cười ha ha, cánh tay lại một lần phát lực. Bạch Thủy cánh tay phải quần áo liền ầm vang nổ tung. Bị oanh kích bay ngược bay rớt ra ngoài. Không tệ, có thể tiếp được ta bảy thành thực lực một quyền. Tiểu tử ngươi một năm rưỡi này tiến bộ rất lớn a. Nhìn xem ở trên bầu trời ổn định thân hình Bạch Thủy. Gặp trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng vui mừng. Nói đến, Bạch Thủy có thể tính làm là hắn cái thứ tư cháu trai. Ta nói, ngài liền không thể nhanh lên sao? Ta cũng chờ nhanh muốn điên rồi. 3 giờ, như thế điểm lộ trình. Ngài thế mà đi dòng dã 3 giờ. Ai, thật không biết làm như thế nào nhà rãnh ngài. Bạch Thủy bàn ngọn nguồn mà ngồi. Hai tay nhún vai. Nhịn không được nhả rãnh nói, nha, người trẻ tuổi, gấp cái gì, cái này không phải đã tới sao? Huống hồ, có tiểu tử ngươi tài, các nàng lại không có nguy hiểm gì, ngạo mạn điểm cũng không quan hệ a. Gáp đồng dạng ngồi trên mặt đất, ôm một túi sen bay nhấm nuốt nói, được rồi, không cùng ngài nhiều lời, nhanh lên để cho người ta thao túng quân hạm đi. Ta cũng sẽ không mở, sớm biết liền học một chút như thế nào lái quân hạm. Dạng này, cũng không cần đợi ngài 3 giờ. Bạch Thủy một bộ không muốn cùng gặp nói nhiều dáng vẻ. con mắt sau lưng gáp trong mọi người không ngừng nghiêng mắt nhìn. Tìm kiếm thay hắn thao túng quân hạm người là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.